Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 716, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 5. Trải qua thú triều sau, Nhâm Nhất đột nhiên trở nên đi có chút không có chuyện làm đứng lên. Mộc tiên sinh, bao gồm hồn học cung toàn bộ tiên sinh trong một đêm toàn bộ không thấy. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, lúc nào có thể trở về. Số 35 học trong quán, lưa thưa lạp lạp ngồi chừng 10 người. Còn lại hoặc là bị thương không tới được, hoặc là ở một đêm kia gặp gỡ đánh lén lúc, đã mệnh tang hoàng tuyền. Không có tiên sinh hướng dẫn, tại chỗ nhân ngồi chờ một lúc lâu sau, nội tâm cũng đã không thể yên lặng. Hồn học cung xong rồi, chúng ta đã bị vứt bỏ. Các tiên sinh nhất định là cảm giác được nguy hiểm, bỏ trốn đi, chúng ta ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Ngồi ăn chờ chết à? Ngoặc kép. Trong mắt mọi người đi ý càng ngày càng hiền. Lại tiếp tục như thế, tình thế khẳng định thu thập không dừng được. Nhâm Nhất đột nhiên vỗ bàn lên. Phải đi đi nhanh lên. Nơi này sau này toàn bộ tài nguyên cũng để lại cho ta. Ngược lại các ngươi cũng không mang được. Mọi người vừa nghe, nhất thời không phục đứng lên. Tê, ai nói phải đi? Dựa vào cái gì để lại cho một mình ngươi? Tưởng đẹp. Bọn họ thật vất vả mới lẫn vào hồn học cung, liền khinh địch như vậy buông tha, khẳng định không cam lòng. Nhưng là, các tiên sinh chậm chạp không lộ diện trấn an lòng người. Ai cũng không muốn không giải thích được làm cái vứt đi. 5 ngày, liền 5 ngày, tất cả mọi người kiên nhẫn vân vân. Nếu như vẫn không thấy có kết quả, liền đều có tương lai riêng đi. Lúc này... Ngay cả thực thật sự hồn hạch cảnh giới đầu bếp đều đã không có ở đây. Mất đi chủ định sau, tài liệu đối mặt thiếu nguy cơ, nhiều nhất chính là 5 ngày. Tất cả mọi người đều chỉ có thể đói bụng. Những thứ kia thú triều sau lưu lại tài liệu cũng không phát huy được tác dụng. Để cho người ta rất bất đắc kính. Thụ chuyển người chết chuyển sống. Muốn còn sống cũng chỉ có đi bí cảnh mạo hiểm. Nhưng là mất đi bí cảnh thủ hộ già. Cũng không ai biết bên trong còn an toàn không? Có phải hay không là còn có thú triều đang chờ bọn họ? Bí cảnh đã không thích hợp bọn họ như vậy người mới học tử đi mạo hiểm. Như vậy, những nhất lưu đó học quán các học sinh. Có phải hay không là cũng là nghĩ như vậy đây? Số 35 học quán học tử cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ đi ra ngoài. Muốn thăm dò đến nhiều tin tức hơn. Nhâm Nhất cũng không có theo mọi người như vậy lo âu. Đối với hắn mà nói, càng loại này hốt hoảng thời khắc, càng muốn tỉnh táo lại, biết mình cần gì. Hắn một người độc thân đi tới thư viện lầu. Lúc này nơi này cửa la tước, không có một người, đại nạn tới, còn ai có tâm tư đọc sách đây? Nguyên tưởng rằng bên trong thư viện nhân viên quản lý đã không có ở đây. Nơi này sẽ không mở ra. Nhưng là Nhâm Nhất lại thấy được một cái người quen biết. Chính vùi đầu ngồi ở trước cửa sổ, yên lặng nhìn một quyển thật dày sách vở. Tiên sinh, ta còn có thể đọc sách à? Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng cắt đứt quản lý tiên sinh sự chú ý. Người này trí nhớ siêu quần, cho hắn trợ giúp rất lớn. Mặc dù là tốn 200 vòng tròn lớn tiền, Nhâm Nhất đối với hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, cũng không biết hắn tại sao không có rời đi. Chẳng lẽ là bị cố ý còn sót lại sao? Quản lý tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên nói. Đại trưởng lão không trở lại trước. Nơi này toàn bộ thư cũng có thể miễn phí xem. Bất quá, đang nhìn trước. Làm phiền ngươi trước tiên đem kia 2 quyển đan dược sách vở trả lại. Nhâm Nhất ra mặt trong nháy. Mắt bạo nổ. À, cái này. Xin lỗi. Ban đầu đi có chút nóng nảy. Quên trả lại. Ta cũng không phải cố ý ăn trộm. Kia 2 quyển đan dược sách vở bị hắn cầm đi cho cô nãi nãi tham. Khảo học tập, đoạn thời gian này bận bịu mệt mỏi. Nếu như không phải quản lý tiên sinh như vậy nói một câu. Thiếu chút nữa thì cấp quên mất. Thư viện trong lầu thư chỉ có thể tra cứu. Cũng không thể cho bên ngoài mượn. Ai biết buổi tối đó sẽ gặp phải nguyên đại gia mấy người bọn hắn lão đầu. Thuận đường liền đem kia mấy cuốn sách cho mang ra ngoài. Không lý do trên lưng một cái trộm sách tội danh. Để cho hắn thập phần khó chịu. phiền toái tiên sinh chờ chút, ta đây tìm tìm. Hắn bên này làm bộ làm tịch ở trong ví lục soát. Thực ra trong tối đã sớm liên lạc Bạch Thuật, để cho hắn đi tìm cô nãi nãi. Vội vàng trả sách, Bạch Thuật làm việc vẫn tương đối đáng tin. Rất nhanh thì tìm tới cô nãi nãi. Nói rõ tình huống, lúc này cô nãi nãi nhìn thẳng được nồng nhiệt. Kia trong sách nội dung để cho nàng mở rộng tầm mắt. Đã bị lật nhiều lần, lúc này đã sớm lạn thục vu hung. Cho nên rất dứt khoát đem thư cho Bạch Thuật. Tiểu Gia Hòa, nhớ cho ngươi chủ nhân hơi câu. Cô nãi nãi yêu cầu rất nhiều càng nhiều tài liệu, để cho hắn vội vàng lấy được. Bây giờ nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ngay lập tức sẽ đem trong sách nội dung thay đổi thực hành. Bạch Thuật cười một tiếng. Cô nãi nãi, ngươi liền chờ xem, chủ nhân nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Không đúng vậy sẽ không chuẩn bị loại sách này cho. Cô nãi nãi nhìn, Nhâm Nhất ở trong ví móc sờ thời gian có chút dài. Tốt đang quản lý tiên sinh một mực vùi đầu đọc sách. Thật cũng không thế nào thúc giục. Làm từ Bạch Thuật cầm trong tay quá sách vở. Nhâm Nhất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, thư ta để ở nơi này. Xin tra cứu. Nhâm Nhất đem thư thả trên bàn. Một mực cung kính chờ quản lý tiên sinh kiểm tra. Quản lý tiên sinh không có ngẩng đầu. Chỉ là phất phất tay. Muốn nhìn cái gì liền thừa dịp bây giờ vội vàng nhìn. Chỉnh lâu không thu phí. Nhâm Nhất trước mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy chuyện chờ đợi mình. Phải biết, chỉ là lâu hai đọc sách chi phí liền bất tiện nghi. Một ngày yêu cầu 10 vòng tròn lớn tiền. Mà càng đi lên đi, cái này chi phí lại càng cao. Thư viện lầu cao như sơn nhạc, mỗi một lầu chi phí cũng gấp bội. Đến lầu cao nhất, đó đã là thiên văn sổ tự. Coi như đem Nhâm Nhất móc sạch, cũng không cầm ra nhiều như vậy vòng tròn lớn tiền tới. Dõi mắt toàn bộ hồn học cung, chính là kia hồn hạch cảnh giới cường giả tu sĩ. Muốn lên đỉnh, cũng không mấy cái có thể làm được. Này chi phí, không phải là người nào cũng có thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ là một cái tiền cũng không cần, là có thể bạch trôi. Đơn giản là từ trước tới nay phần độc nhất nhi, lại bị hắn cho đuổi kịp. Đã cảm ơn quản lý tiên sinh, Nhâm Nhất một bước cũng không nguyện ý dừng lại, thẳng hướng tầng cao nhất chạy đi. Quản lý tiên sinh nhìn bóng lưng của hắn, không tiếng động cười một tiếng. Đúng vào lúc này, đi tới mấy cái mắt lim dim buồn ngủ học tử, mấy người dựa theo quy định, mỗi người giao tiền cho quản lý tiên sinh. Này quản lý tiên sinh không chút khách khí nhận lấy tiền, sau đó liền không nữa lý tới mấy người, mặc cho bọn họ tìm một xó xỉnh bắt đầu lật lên xem thư tới. Nếu như Nhâm Nhất thấy một màn như vậy, nhất định sẽ thất kinh. Hắn là miễn phí, người khác nhưng vẫn là như thường trả tiền. Trong này nhất định có nguyên do. Nhưng mà Nhâm Nhất đắm chìm trong có thể sung sướng đọc sách trong vui sướng, nơi nào chiếu cố được nhiều như vậy. Một đường chạy như điên, từ lầu 2 chạy nhanh tới lầu cuối, lại tìm hắn ăn xong bữa cơm. Này nếu là không có một chút thể lực cùng sức chịu đựng, nửa đường cũng đã mệt mỏi hộc máu. Hô, nhìn cái thư cũng mệt như vậy, còn là mình quá yếu a. Hắn dựa vào ở lầu chót lan can nơi, không ngừng thở hổn hển, cho đến tỉnh lại sau, mới đưa tay đẩy ra phiến kia một mực đóng chặt đại môn. A, đây là cái gì? Mãnh liệt bạch quang bắn tới, để cho hắn tiềm thức giơ tay lên che đỡ con mắt. Bạch quang một mực không tiêu tan. Hắn nhắm đến con mắt đưa tay đi sờ cánh cửa, dự định trước đóng lại, thoát khỏi ánh sáng mạnh soi lại nói. Chỉ là tay kia sờ một hồi, cánh cửa không biết tại sao một mực không sờ tới. Chính nghi ngờ lúc, một cổ cường đại hấp lực nắm kéo hắn, đem hắn kéo vào bạch quang bên trong. Hắn chỉ nghe sau lưng truyền tới cánh cửa bị hung hăng khép lại thanh âm. Sau đó bản thân hắn lại đột nhiên ý thức mơ hồ, lại cũng không khống chế được ngã trên mặt đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bên tai ong ong ong một mực ở vang, như có người đang nói chuyện. Vừa mới bắt đầu, hắn cái gì cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, phiền lòng muốn ói. Phía sau từ từ thích ứng sau, lúc này mới tốt hơn nhiều chút. Bên cạnh hắn thật giống như vây quanh nhiều người, nữ có nam có, hướng về phía hắn ồn ào tranh chấp không nghỉ dáng vẻ. Xách xách xách, cái này tiểu gia hỏa khí vận rất thấp a, còn trẻ như vậy hồn la, ta không nhìn lầm chứ? Trên người hắn có kiếp lôi mùi vị, người bình thường không có hồn vương che chở, căn bản không phát chống lại kiếp lôi công kích, hắn có thể gắng gượng qua đến, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vấn đề là, hắn hiện ở xuất hiện ở nơi này, là duy nhất có thể đến gần chúng ta nhân tộc. Đang chờ sau đó đi, trời mới biết còn không có người đến sau. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều, không thể lại ngăn á. Không được, ta cũng không coi trọng người đàn ông này. Hắn dáng dấp quá mức tuấn tú, quá gai mắt, rất dễ dàng trêu chọc người khác nhìn chăm chú ánh mắt. Quá mạo hiểm, hừ, nói không chừng càng như vậy, càng không dễ dàng dẫn nhập nhìn chăm chú. Dù sao, một người tuổi còn trẻ tiểu oa oa, ai cũng không cách nào đem hắn cùng chúng ta liên hệ với nhau. Cái này, nói xong, mấy người này lâm vào một đoạn thời gian rất dài trầm tư. Lâu đến nhâm nhất buồn ngủ lúc, kia một người trong đó nhân tự hồ hạ một cái quyết định. Bất kể rồi. Chúng ta thời gian thật không nhiều rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới. 100 tuổi trong khoảng người mới học tử. Thật giống như cũng chỉ có hắn thu được giải tiền bối khẳng định. Ta tin tưởng hắn nhãn quang. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ rồi chúng ta. Ai, chuyện cho tới bây giờ. Ngoại trừ tiếp nhận, chúng ta thật giống như cũng chớ không có cách nào khác. Cứ như vậy đi, mấy người tự hồ muốn đối nhâm nhất làm cái gì. Con mắt của nhâm nhất không mở ra được, không cách nào cảm giác được, tâm lý gấp muốn chết, chính là sống chết vẫn chưa tỉnh lại. Hắn hiện tại giống như một trên tấm thớt đợi làm thịt thịt cá. Mấy người kia muốn đem hắn thế nào được cái đó, loại này bị giam cầm ở cảm giác. Hắn ở hạ giới thời điểm liền từng thể nghiệm qua nhiều lần. Thật sự là không nghĩ lại thể nghiệm một lần, không có vội hay không, nhất định phải tỉnh táo. Bất kể những người này muốn làm gì, ta mình không thể loạn. Như thế như vậy cảnh cáo mấy lần, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thoát đi biện pháp. Bây giờ hắn không liên lạc được thiên thế trong kính tiểu bối bối. Không cách nào tiến hành hư không qua lại. Lúc này tâm lý không khỏi âm thầm hối hận một chút. Nếu là ban đầu chính mình không muốn rộng rãi như vậy. Đem thiên thế kính làm lễ vật tặng cho cơ thuế. Nói không chừng bây giờ. Bất quá, hết thảy chỉ là vọng tưởng. Thiên thế kính trở lại tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Còn không bằng suy nghĩ một chút khác chiêu. Nhâm nhất nghĩ tới bên trong hang núi kia phù điêu. Hắn chỉ cần có thể nói ra cái bí mật kia. Tại chỗ nhân, có một cái tính một cái. Cũng phải đối mặt kiếp lôi không khác biệt công kích. Chỉ là bây giờ hắn miệng không thể nói, tay không thể động, như vậy nhìn như đơn giản chuyện, làm mọi thứ chật vật, không có chờ hắn còn muốn ra một như thế về sau. Một trận rồi rào được làm người ta phát phòng chỗ đau. Từ tứ chi bách hài hướng bộ ngực hắn tới, để cho hắn ở nơi này đáng sợ trong ác mộng cũng không nhịn được rên gì. Đủ chứ, ta sợ cái này tiểu oa oa chết no la, chống đỡ bất tử. Tiểu tử này nhìn non nớt, thân thể này lại dị thường quái dị. Chúng ta năng lượng rót vào, giống như là tưới vào động không đáy một dạng một chút không có cần lấp đầy ý tứ. Ta cảm thấy, hắn là số rất ít có thể sử dụng huyệt vị tu luyện nhân. Quá thần kỳ, đây là thượng cổ đặc biệt lưu hành tu luyện pháp môn. Nghe nói uy lực vô cùng, chỉ là sau đó thất truyền. Tiểu tử này từ nơi nào học được? Hừ hừ. Ngoại trừ giải tiền bối trợ lực, các ngươi cho là cõi đời này còn có ai có thể tu luyện? Không thể không nói, chúng ta vận khí thật tốt, ở năng lượng trước khi tiêu tan trước, còn có thể gặp được một cái như vậy thập phần thiết hợp tiểu oa oa. Đây cũng là số mạng vận an bài oa. Ngoặc kép, mấy người trong miệng vừa nói chuyện, tay này bên trong quán thâu năng lượng động tác sẽ không thấy dừng lại. Phòng, thật sự là quá tăng. Tới phía sau, nhâm nhất có loại sắp vỡ ra ảo giác. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. những người này không biết rót bại bởi trong thân thể ta là thứ gì. Phải cho nó tiêu hóa hết mới được. Hắn ý thức, không khỏi rơi vào mình mới vừa thanh toán đến một nửa cái thứ hai huyệt vị. Cái huyệt vị này bởi vì cùng trong sách ghi lại vị trí khác hẳn nhau. Hắn cũng không biết là tên gì huyệt. Dứt khoát lấy một tên gọi nhị hào. Đơn giản thẳng thừng, dễ dàng trí nhớ. Nếu loại năng lượng này là một loại thừa lúc vắng mà vào cường đạo thế lực. Nhâm nhất động linh cơ một cái. Tại sao không trực tiếp đem cổ năng lượng này rời đến nhị hào huyệt vị bên trong đi. Để cho những năng lượng này tốt vì để bản thân phục vụ đây. Quả nhiên, ý tưởng này một khi nhô ra, sẽ để cho hắn kích động không thôi. Bởi vì hắn thân thể đã trước với ý thức tiến hành thực hành. Năng lượng khổng lồ có chỗ đi. Thân thể áp lực rất nhanh thì giảm bớt. Thậm chí lại không áp lực tồn tại. Cũng không biết là có mấy người đối với hắn mạnh mẽ như vậy rót. Kia nhị hào huyệt vị chỉ tốn thời gian mấy cái nháy mắt. Cũng đã nhét tràn đầy. Cũng may nhâm nhất trước thời hạn có chuẩn bị. Lục lọi ra tới tốt hơn một chút cái huyệt vị. Đều dùng chu sa tô điểm làm ký hiệu. Nhị hào ngạch đầy. Vậy cứ tiếp tục hướng số 3 huyệt vị thượng tẩu. Lần này, quán thâu số 3 huyệt vị hoa mất thì giờ càng rất dài. Đợi đem mấy người năng lượng hoàn toàn ép khô sau. Kia số 3 cũng bất quá là mới chứa đầy ném một cái ném mà thôi. Ào ào ào. Này tiểu gia hỏa rất lợi hại. Lại yêu cầu nhiều như vậy năng lượng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tập trung chúng ta nhiều người như vậy năng lượng. Chỉ là cho này tiểu oa oa một chút xíu thêm gấm thêm hoa trợ giúp. Hắn là cái không điền đầy không đáy đông à. A, mệt quá mệt quá. Không được. Ta không thể kiên trì được nữa. Cần muốn đi trước một bước. Nói chuyện là một cái thanh âm hơi lộ ra mệt mỏi nữ nhân. Vừa mới nói xong. Nhân liền hóa thành vô số tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng. Biến mất ở cái này tầng chót thư trong lầu. A, ta cũng không được. Lần này ít nhất yêu cầu hơn ngàn năm mới có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Ngay sau đó, lại có một người hóa làm ánh sáng. Theo sát kia nữ tử bước chân rời đi. Làm còn dư lại hạ người cuối cùng lúc. Thế nhân tài rốt cuộc lương tâm phát hiện một dạng đem bọn họ lai lịch tình huống. Tiến hành một cái tiểu tiểu giải thích nói rõ. Khụ, tiểu huynh đệ. Chúng ta là cái này thư lầu quyển dưỡng thư linh. Cách mỗi một vạn năm sẽ góp nhặt ra rất nhiều năng lượng. Chỉ có người hữu duyên mới có thể tiếp thu. Một loại tu sĩ không thể tiếp thu chúng ta năng lượng. Sẽ đem bọn họ chết no. Cho nên, này mấy bách đã qua vạn năm. Chúng ta đều chỉ có thể trơ mắt mở ra năng lượng đến thời gian nhất định. Toàn bộ tiêu tan trong không khí. Người này nói lúc này. Nhâm nhất coi như là chỉ dùng lỗ tai nghe. Cũng có thể nghe ra tiếc cho ý. Bởi vì thật quá phí của trời đi. Bây giờ được rồi. Chỉ cần ngươi cách mỗi một vạn năm tới tiếp thu một lần. Cũng coi là chúng ta những thứ này thư linh tồn tại. Có ý nghĩa. Tiểu huynh đệ. Người kế tiếp vạn năm. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa vẫn còn ở nơi này chờ ngươi. Không gặp không về nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.